Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 745, chương 4, dấu chân U Linh. 4. Hoàng Ngọc lời nói chạm đến Tưởng Vũ Hinh chỗ đau, nàng thần sắc nhất thời ảm đạm xuống. Nàng đối với Đinh Tiềm kính mến không phải là một ngày hay hai ngày sự tình. Nàng cũng không chỉ một lần hướng Đinh Tiềm ám chỉ qua hảo cảm. Tuy nhiên lại cho tới bây giờ không có đã từng đáp lại. Nàng biết Đinh Tiềm tâm lý từ đầu đến cuối có một cái ôn hân. Nhưng là ngoại trừ ôn hân bên ngoài còn có ai? Nàng cũng không biết, Lạc Hoa cố ý lưu thủy vô tình. Có chút đông tây cường yêu cầu không phải, nàng cũng chỉ có thể u một tiếng thở dài. Hoàng Ngọc nói, An Kỳ, ngươi với Đinh Tiềm giữa chuyện ta không can thiệp, nhưng ta trước hướng ngươi hứa hẹn, ta sẽ làm được, ta sẽ không bạch cho ngươi bỏ ra. Tưởng Vũ Hinh buồn bã cười một tiếng, phần hảo ý này là dùng nàng tối bảo vật quý giá đổi lấy. Thăng quan tiến chức nhanh chóng là bao nhiêu nhân phấn đấu cả đời mơ mộng. Nàng lại dễ như trở bàn tay, nhưng là nàng không cười nổi. Nàng muốn dâng hiến không người nào phúc tiêu thụ. Nàng không nghĩ dâng hiến nhân coi như trò chơi. Ngươi không phải muốn đi tìm Đinh Tiềm ấy ư? Ta đưa ngươi đi đi. Đã trễ thế này một mình ngươi đi đường đêm không an toàn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn Tưởng Vũ Hinh có chút do dự, Hoàng Ngọc còn nói, yên tâm, ta không với ngươi vào nhà, ta ở dưới lầu chờ ngươi 15 phút, nếu như ngươi tối nay còn phải hồi Lam Kinh liền cho điện thoại của ta vang một tiếng. Ta lái xe mang ngươi trở về, nếu như ngươi muốn ở nhà hắn, cũng không cần hồi ta, qua 15 phút ta liền rời đi. Tưởng Vũ Hinh cảm thấy kinh ngạc nhìn một chút Hoàng Ngọc. Này chỉ sợ là vị này Hoa Hoa công tử tối khẳng khái một lần đi. Hai người không nói gì nữa. Yên lặng tìm tới Đinh Tiềm ra dưới lầu. Tưởng Vũ Hinh nhấn nhìn thấy chuông cửa. Nhưng là đợi đã lâu cũng không có người nào đáp lại. Có phải hay không là Đinh Tiềm không ở nhà à? Hoàng Ngọc nói. Không thể à. Ta đến từ trước đánh hắn điện thoại di động. Hắn nói hắn ở nhà. Tưởng Vũ Hinh rất nghi ngờ, hắn không phải là không muốn gặp ngươi đi. Hoàng Ngọc lời nói lại đâm vào Tưởng Vũ Hinh chỗ đau. Nàng cắn môi suy nghĩ một chút, chạy xuống nấc thang, đứng ở dưới lầu ngửa mặt trông lên Đinh Tiềm ra phòng bếp cửa sổ. Lại đi vòng qua nhà lầu bên kia nhìn những phòng khác cửa sổ. Không nghĩ tới toàn bộ cửa sổ đều là một mảnh đen nhánh. Không có một chút ánh đèn. Ngươi không phải nói hắn có ở nhà không? Hoàng Ngọc hỏi, Tưởng Vũ Hinh nhìn một chút điện thoại di động, tự an ủi mình, bây giờ mười nửa, có lẽ hắn đã ngủ đi, ngươi mới vừa rồi nhấn thời gian dài như vậy chuông cửa. Cũng nên đem hắn đánh thức đi, làm sao có thể còn ngủ? Có lẽ là nhìn thấy chuông cửa hư rồi, thật là phục ngươi rồi, như vậy đi. Thử một lần nữa cũng biết hắn có ở nhà không rồi. Hoàng Ngọc vừa nói đưa tay đi túm đại môn. Không có mật mã không mở được. Ai nói không có mật mã liền không mở được. Hoàng Ngọc rảo hoạt hướng Tưởng Vũ Hinh nháy mắt mấy cái. Hắn đi tới nhìn thấy chuông cửa trước. Cố ý đứng ở máy thu hình chiếu không biết địa phương. Tùy tiện đè lại một cái kiện tử không buông tay. Một lát sau có người nhận nghe, truyền tới một thanh âm nữ nhân, trễ như vậy loạn ai nhỉ? Hoàng Ngọc nói, chị, là ta là người tiểu thúc tử. Đối phương trả lời, ngươi có bệnh à, ta còn chưa có kết hôn mà. Hoàng Ngọc lại thử những nhà khác, lần này nghe là một nam nhân. Hoàng Ngọc nói, tỷ phu, là ta là người em vợ, ta là người đại gia. Cút, liên tiếp thí nghiệm đến thứ tư nhà nhân gia, rốt cuộc có một đàn ông đần độn u mê đem cửa mở. Hoàng Ngọc dương dương đắc ý hướng Tưởng Vũ Hinh ngoắc ngoắc tay. Tưởng Vũ Hinh giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới tên này có lúc còn rất trêu chọc. Hai người còn thang máy đi tới Đinh Tiềm ở tầng lầu. Tưởng Vũ Hinh đi tới Đinh Tiềm cửa nhà ngoại đè xuống chuông cửa. Đến khi trong chốc lát vẫn không có người nào khai môn. Như người vậy kia đi, xem ta, Hoàng Ngọc khỏi bầy dài, dùng sức vỗ vào cánh cửa, loảng xoảng, chụp nửa ngày, đem cửa đối diện hàng xóm cũng rung ra tới. Đinh Tiềm vẫn là không có khai môn, Hoàng Ngọc cũng có chút buồn bực, làm ra động tĩnh lớn như vậy, ai cũng không khả năng còn giả bộ câm điếc đi, chẳng lẽ hắn thật không ở nhà, đã trễ thế này. Hắn có thể đi đâu? Chẳng lẽ hắn ở Bình Giang còn có còn lại quan hệ rất tốt chứ? Tưởng Vũ Hinh lo lắng, suy nghĩ một chút, hay lại là lấy điện thoại di động ra cho Đinh Tiềm gọi điện thoại. Điện thoại của Đinh Tiềm mặc dù gọi đến, nhưng từ đầu đến cuối không có nhân tiếp. Có thể hay không hắn gặp phải phiền toái gì? Tưởng Vũ Hinh bản năng bắt đầu hướng không tốt phương diện nghĩ. Hoàng Ngọc vừa muốn trả lời, ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, chành chành nhìn Tưởng Vũ Hinh sau lưng. Tưởng Vũ Hinh quay đầu nhìn một cái, không có thứ gì, thế nào? Nàng hỏi. Hoàng Ngọc lắc đầu một cái không lên tiếng, đi tới cửa thang máy nơi đó đứng hạ, cúi đầu dòm cái gì, lại ngẩng đầu nhìn cửa thang máy, có chút xuất thần. Tưởng Vũ Hinh cũng theo tới. Ngươi đang nhìn cái gì? Hoàng Ngọc chỉ cửa thang máy. Cẩm thạch trên mặt đất rõ ràng in một đôi dính tuyết dấu chân. Đúng lúc là ra bên ngoài ra phương hướng. Đây không phải là chân ngươi ấn sao? Tưởng Vũ Hinh nói. Ta bảo đảm đây không phải là ta dấu chân. Hoàng Ngọc cố ý đi tới vậy đối với tuyết dấu chân bên. Cạnh so sánh. Vậy đối với dấu chân nhìn qua so với Hoàng Ngọc chân lâu một chút. Đế giày hình dáng cũng không quá giống nhau. Hoàng Ngọc còn nói, lại nói, hai ta đế giày hoa văn cũng tương đối cạn, dính không dừng được tuyết. Cho nên thượng cũng không có ta hai chân ấn. Cái này đế giày hoa văn tương đối sâu, dính tuyết nhiều, dĩ nhiên là tạo thành cái dấu chân này. Há, là như vậy à? Bây giờ Tưởng Vũ Hinh tâm tư đều tại Đinh Tiềm trên người. Đối với Hoàng Ngọc tự cho là thông minh không quá cảm mạo. Hoàng Ngọc đối với Tưởng Vũ Hinh phản ứng rất không hài lòng. Ngươi còn không hiểu được xảy ra chuyện gì sao? Mới vừa rồi hai ta còn trong thang máy lúc tới sau khi trên đất còn không có hai cái này dấu chân. Đây là chúng ta đến từ sau. Lại có người đi lên. Người này mới vừa đi ra thang máy, không biết tại sao lại lui về, sau đó liền còn dưới thang máy đến một lầu. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Có lẽ là hắn phát hiện mình đi nhầm đan nguyên rồi. Tưởng Vũ Hinh đoán, ai biết được, có lẽ hắn là nhìn thấy hai ta mới lại thay đổi chú ý đây. Hoàng Ngọc vừa nói đè xuống nút thang máy, một lát sau, thang máy từ lầu một thang lên đến. Đến khi cửa thang máy sau khi mở ra, trong thang máy lại xuất hiện mấy cái tuyết dấu chân, với cửa dấu chân hoàn toàn tương tự. Hai người ai cũng không nói gì, mang tâm sự riêng đi vào dưới thang máy rồi lầu. Khi bọn hắn đi ra lầu trọ, bên ngoài tuyết vẫn còn ở hạ. Tưởng Vũ Hinh tâm trạng phiền loạn, rất thất lạc đi ở trên mặt tuyết. Hoàng Ngọc bỗng nhiên kéo nàng lại. Ngươi xem dưới chân. Tưởng Vũ Hinh không rõ vì sao đứng lại, dưới chân chỉ là bao phủ một tầng tuyết đọng dũng đường. Dũng trên đường có mấy hàng thật dài dấu chân, quanh co đến đèn đường không chiếu tới địa phương. Bên trái kia đi điểm nhỏ nhi dấu chân chính là người mới vừa rồi đi qua lưu lại. Bên cạnh vậy được dấu chân là ta, Hoàng Ngọc một bên chỉ điểm vừa nói, ngoại trừ hai ta dấu chân bên ngoài. Còn có hai hàng dấu chân, thấy không? Phương hướng với hai ta phương hướng như thế, cũng là đi vào nhà này lâu, nhưng là vừa đi vòng vèo đi ra, dọc theo đường cũ trở về, có phải như vậy hay không? Tưởng Vũ Hinh nhìn kỹ một chút, thật đúng là có chuyện như vậy. Hơn nữa nhìn dấu chân dáng vẻ tựa hồ với trong thang máy thấy tuyết dấu chân không sai biệt lắm. Chẳng lẽ có người đang theo dõi chúng ta? Hoàng Ngọc bất thình lình toát ra một câu. Tưởng Vũ Hinh dùng mình. Ngươi đừng mở loại này buồn chán đùa giỡn có được hay không? Hơn nửa đêm, vậy ngươi nói một chút nhìn đây là chuyện gì xảy ra? Tưởng Vũ Hinh thật đúng là không nói ra được. Hoàng Ngọc cũng có vẻ đặc biệt hưng phấn. Tiếp tục phân tích nói. Này đại buổi tối cũng không có những người khác. Hết lần này tới lần khác có một cái thần thần bí bí ra hỏa đi với hai ta như thế đường đi. Lại giấu đầu giấu đuôi không lộ diện. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Ta cảm thấy giống như tung mặt đại. Dĩ nhiên, chưa chắc là theo dõi ta. Cũng có thể là theo dõi ngươi thì sao? Còn nhớ hình cảnh đội trưởng Vương Trường Xuân nói thế nào sao thường thường trùng hợp phía sau? Liền cất giấu phạm tội chân tướng. Tùy tiện hắn còn đem điện ảnh lời kịch cho vác đi ra. Nhìn Tưởng Vũ Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hù dọa trắng. Hoàng Ngọc cười ha ha một tiếng. Thuận thế ôm nàng, yên tâm đi, có ta ở đây đâu rồi. Ai cũng khi dễ cũng không đến phiên ngươi. Ta nhưng là luyện qua tự do bác kích đâu rồi. Có tin hay không? Tưởng Vũ Hinh muốn tránh thoát hắn. Nhưng là Hoàng Ngọc ôm rất chặt. Hơn nữa dưới mắt, hắn là như vậy duy nhất có thể bảo vệ nàng nam nhân. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.